Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 611, rừng cây gặp nguy hiểm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tự biết trên người có tổn thương, sợ trên đường có cái gì ngoài ý muốn, cũng phối hợp chút độc dược phòng thơ không đến mấu chốt một khắc, hắn cũng sẽ không đi dùng vừa mới là vừa vặn phát huy được tác dụng. Khúc Đàn Nhi nhìn cái này kinh tâm động phách một màn, ly hồn tiêu đều kém chút rơi xuống. Nhanh hù chết nàng, giết ba con hắc ngọc chu, Khúc Đàn Nhi xuống tới. Mà Mạc Liên Thành vừa mới nội lực như thế hơi động, lại là một ngụm máu tươi tràn ra. Thành Thành, nàng gấp đến độ, liên xưng hô đều không nhớ rõ đổi lại. Không có việc gì, không cần lo lắng, Mạc Liên Thành ôm nhẹ lấy nàng, trên người trọng lực nhưng hướng trên người nàng dựa vào một chút. Vừa mới hắn vốn muốn cho nàng đến giải quyết nhưng là thân là nam nhân thật sự là khổ sở đáy lòng một cửa ải kia. Nếu luân lạc tới để nữ nhân tới bảo hộ truyền đi ra không có gì, chỉ là nhân sinh cái kia một khoản a hát ký ức không quá mỹ hảo. Khúc Đàn Nhi không nghĩ nhiều, dùng thiên nhãn nhìn xem. Thành Thành, không tốt, cách đó không xa cái kia mấy con hắc ngọc chu giống như là nghe được động tĩnh, đang hướng bên này qua đây. Đi, hắc ngọc chu kiêng kỵ nước khi tất yếu chúng ta có thể hướng trong nước đi. Mạc Liên Thành mang theo nàng, nhanh chóng hướng thác nước bên này lui. Chỉ là, hắn lui lúc còn thuận tay mang lên một đầu nướng chín gà rừng. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, đều có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ chốc lát Mạc Liên Thành thi triển khinh công, mang theo nàng từ trên thác nước nhảy vọt đi lên. Hai người giữa khu rừng đi một trận cũng không thấy hắc ngọc chu đuổi theo. Khe nước bên cạnh dừng lại, thế là, nghỉ ngơi một hồi. Khúc Đàn Nhi thở phì phò trực tiếp bổ nhào vào bên dòng suối, một cái sức lực uống nước. A hát, nhanh chết khát ta. Nước sạch vào cổ họng cảm giác thật rất tuyệt, mà Mạc Liên Thành nhưng cùng nàng tùy ý cấp bách bất đồng, cuốn lên ống tay áo, cũng uống hai cái. Lại bình tĩnh tắm trong tay áo vết máu, cử chỉ, không thể không nói, đẹp vô cùng, rất yêu nhã. Tóc xanh rủ xuống, xứng chi cái kia tuấn mỹ ngũ quan, ở vào trong núi nước chảy bên trong ai dám phủ nhận đây không phải nhân gian hiếm thấy một bộ cảnh đẹp đồ. Nhưng là Khúc Đàn Nhi khóe miệng cũng rút rút. Đào Vong, hắn còn có thể trốn được đẹp trai như vậy à, quả nhiên, coi như khôi phục ký ức, hắn hay là nàng Thành Thành. Lần đầu tiên lúc cái kia trang bức công lực, đi qua lâu như vậy, vẫn như cũ thâm hậu, kỳ thật đối với mình ở kiếp trước, Khúc Đàn Nhi căn bản không chút để ở trong lòng. Người sống, chính là muốn sống ở lập tức, nhưng mà, Mạc Liên Thành khí chất bên trên một chút biến hóa rất nhỏ, nàng là nhìn được đi ra. Nhưng là, nàng không lo lắng. Bởi vì trải qua hắn dạng này sự tình, nếu để hắn một điểm cải biến cũng không có, liền lộ ra không quá hiện thực. Nàng chỉ là hy vọng, hắn biến cũng không nhiều, nhưng mà giờ phút này nhìn một cái hắn đã quen thuộc lại trang bê tư thái. Ha ha, nàng còn có thể nói cái gì? Đàn Nhi, đang cười cái gì? Có chuyện gì để ngươi như thế cao hứng? Mạc Liên Thành đẹp mắt lông mày vẩy một cái, đem ánh mắt quét đến trên người nàng. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, mím môi, nhịn cười. Tên nào đó có thể không vui? Tại sao không nói, vui một mình không bằng hai người nhạc nhạc, ra, ngươi thật đẹp mắt, bản vương đã sớm biết rõ, không cần ngươi nói, một cái không cẩn thận, bản vương xưng hô không tự giác lại đi ra. Khúc Đàn Nhi chớp mắt dựa vào trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa định nói cái gì, một khối kéo xuống đến thịt gà khối đưa nàng cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn. Đói à, ăn trước đồ vật, chờ ăn xong đồ vật lại nói. Dù sao, hắn đã có trùng trực giác từ trong miệng nàng nôn đi ra mà nói tất nhiên sẽ tức chết hắn. Tên nào đó là bình tĩnh mà kéo xuống một khối chính mình ăn một ngụm lại tiễn cho nàng. Cách chương,